Nhưng tiếng hô của hắn còn chưa chấm dứt, Tông Nham đã oanh một tiếng lao ra, đi tới trước mặt hắn, trường kiếm nhoáng lên, thất sắc quang mang lóe sáng. Cái gì, ngươi còn có thể đánh ra lần thứ hai? Không có khả năng, chứng kiến chiêu số của đối phương, Sở Dương thiếu chút nữa sợ choáng váng. Đại bi thất tiên kiếm là kiếm thuật vô thượng của kiếm thần tông, cho dù là cường giả thiên kiều cảnh hậu kỳ tích lũy hùng hậu thi triển xong một lần tuyệt đối tiêu hao sạch sẽ, tại sao Tông Nham đã thi triển xong một lần nhưng lại giống như không có việc gì còn có thể đánh ra lần thứ hai. Hắn không phải cũng ngang ngửa với mình, từ khi nào thì pháp lực của hắn lợi hại như vậy. Ngay lúc trong lòng Sở Dương còn tràn đầy nghi hoặc trên mặt lộ vẻ sợ hãi, đột nhiên trên bụng đau xót liền chứng kiến bàn tay còn lại của đối phương đã đánh lên. Oanh, Sở Dương cảm giác trong cơ thể như rời non lấp bể, thiếu chút nữa đem toàn bộ đồ ăn nhổ ra. Nguyên lai kiếm thứ hai của đối phương chỉ là hư chiêu, đây mới là mục đích thật sự. Cách chương.